Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1425, chương 83, học trưởng tôn nghiêm. Thay Kagami cái kia tân sinh bên trong cánh ngoài. Hiển nhiên không có Kagami cái kia mấy lần áp lực nặng nề. Tương đương với cho trên thân thể của hắn vài đạo khóa lớn để vị này ở trung học thời đại cũng có chút danh tiếng siêu sao tuyển thủ. Liền bản thân thực lực một nửa đều không có phát huy được, mau đuổi theo. Vào lúc này Vương Tỳ cũng không cố lên trong lòng mình ảo não tiểu tâm tình, hắn vội vã nhắc nhở cái kia đội hữu đi lớp. Chỗ, truyền về nguyên bản nắm chắc ao, biến thành hít cũng đã rất khiến người ta ảo não. Này nếu như lại khiến người ta lên tới gôn hai cái kia, Vương Tỳ cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ. Sau đó hắn phổi liền thật sự nổ, chạy lên gôn một gò kiến một. Thật giống căn bản liền không biết cái gì gọi có chừng có mực đến gôn một sau khi. Không ngừng không nghỉ hướng về gôn hai chạy tân sinh cánh ngoài cũng không phải ăn cơm khô. Nguy cấp bên dưới, hãy tìm trở về chính mình ngày xưa mấy phần phong thái nhanh nhẹn đem cầu nhặt lên đến. Sau đó truyền về, chỉ có điều truyền về xuất hiện mấy mét khác biệt. Gần như lệch rồi khoảng 3 mét picture trên gò, Vương Tỳ thống khổ nhắm chặt mắt lại trừ xong. Hắn đã linh cảm đến này một cầu muốn nguội chờ đến lấp chỗ short stop đem cầu nhận lấy. Sau đó trở lại gôn 2 thời điểm vào lúc này gò kiến 1. Đã bình an địa chạy đến gôn 2, xếp. Một cái vốn nên là trực tiếp ao cầu. Liền như vậy đã biến thành double hit, tình cảnh này đối với tân sinh đánh bóng là phi thường chí mạng. Nguyên bản bọn họ coi chính mình bên này đã đổi như thế nhiều siêu sao tuyển thủ, nhất định có thể thừa thế xông lên đem thi đấu đảo ngược. Tuy nói mọi người đều là tân sinh, nhưng là liền bọn họ đều không phải không thừa nhận, trên sân mấy tên này không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là Vương Tỳ, Yuki, Yuikaru, thực lực của ba tên này là rõ ràng vượt qua học trường, cũng không cần trực tiếp đối âm tỷ. Thí, loại kia chênh lệch một chút liền có thể nhìn ra có ba tên này dẫn dắt. Cái khác người mới cũng đồng dạng không phải ăn không ngồi rồi, mặc kệ sao vậy xem. Thật giống đều là bọn họ càng chiếm ưu thế mới đúng, có thể hiện thực chính là như vậy làm mất mặt. Chân chính thời điểm tranh tài, học sinh cũ đội dĩ nhiên bùng nổ ra càng mạnh mẽ lực công kích no ao. Gôn 2 có người loại cục diện này liền vô cùng nguy hiểm, trên sân điểm số vẫn như cũ là 13-1. Chênh lệch lớn đến khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, trình độ nếu như nói tân sinh còn có một chút nhi dã tâm, không muốn để cho thi đấu liền như thế kết thúc, như vậy bọn họ bất luận làm sao cũng không trả lời nên lại mất điểm, nhất định phải đem điểm số khống chế lại. Không phải vậy, coi như cuối cùng đem điểm số đoạt về đến một ít, cũng là chuyện vô bổ, xin lỗi. Chốt giữa đánh tới một cái xin lỗi thủ thế, hắn cũng biết biểu hiện của chính mình có chút xin lỗi tân sinh, cái này toàn thể phải biết. Hôm nay cuộc tranh tài này không phải hết thảy tân sinh đều có cơ hội, hắn làm có cơ hội lên sân tân sinh, dĩ nhiên phạm vào sai lầm như vậy, quả thực liền không có cách nào khoan dung. Không có chuyện gì, không cần để ở trong lòng, Vương Tỳ cùng Yuikaru tất cả đều đánh tới an ủi ám hiệu, mặc kệ hiện ở tại bọn hắn trong nội tâm ý tưởng chân thật là cái gì. Ở bề ngoài lên đoàn kết là nhất định phải duy trì, tân sinh cũng không có như vậy đại ưu thế. Thật sự muốn có nghịch chuyển, nhất định phải mọi người cùng tâm hợp lực. Vào lúc này kiêng kỵ nhất nội chiến kinh nghiệm nói cho hai người này, oán giận sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng nát, đặc biệt là ở thi đấu trong quá trình. Đã phạm qua sai lầm chính là đã qua, nghĩ lại đó là thi đấu sau khi sự tình, ở thi đấu trong quá trình. Nhất định phải mau chóng vượt qua cái kia một tờ, điều chỉnh tâm thái, nghênh tiếp đón lấy khiêu chiến học sinh cũ. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura nhìn những học sinh mới tương thân tương ái hình ảnh, cảm giác cực kỳ vui mừng, tuổi trẻ vẫn đúng là tốt. Vương Tỳ, Yuikaru cũng khó trách Kataoka huấn luyện viên cùng Seido Cao Trung CLB bóng chày toàn bộ huấn luyện viên. Tổ, đối với hai người này yêu chuộng lại có lão sư nào không thích học sinh tốt đây? Hai người này chính là điển hình học sinh tốt. Hơn nữa là ngàn năm một thuở cái kia một loại một khi đụng với. Ai lại nhẫn tâm bỏ qua? Liền ngay cả mình, nhìn không cũng tâm động không ngừng sao? Vào lúc này Sawamura Eizun mới rõ ràng ý thức được chính mình mặc dù tuổi tác cùng xung quanh tiểu đồng bọn như em bé, nhưng tâm thái già rồi xem những này trưởng thành tân tú. Đã không giống như là ở xem tiểu huynh đệ, trái lại có chút như vãn bối đứng trưởng bối lập trường lên. Sawamura Eizun cho là mình phi thường tất yếu sẽ dạy sẽ hai người này tiểu đồng bọn nhi một vài thứ. Sau đó hắn quả đoán cho trên sân bóng tuyển thủ đánh ra ám hiệu uốc. Hiện tại đối thủ đã thay đổi người. Đổi thành Vương Tỳ cùng Yui Kaoru hợp tác muốn từ hai người này trong tay liên tục bắt hít. Không ngừng mà khoét điểm số lớn e sợ căn bản là không thể mười điều ở lâm. Không bằng một chim ở tay vào lúc này còn không bằng vững chắc trước tiên bắt một điểm lại nói để hai. Người này chân chính mở mang kiến thức một chút cái gì là hào môn cao trung bóng chày. Để cho các người nhìn một chút Seido cao trung bóng chày là sao vậy đánh. Nhận được Sawamura Eizun ám hiệu chỉ thị sau khi Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ. Lập tức tập thể hành động lên đập thứ hai batter trực tiếp bày ra ban xem ra thật giống muốn đem gò. Kiến một cho uốc đến gôn ba Yui Kaoru cùng Vương Tỳ dùng ánh mắt giao lưu một phen cuối cùng lựa. Chọn đồng ý cái này cách làm dùng một cái gôn ba có người để đổi một cái cho ao này buôn bán có. Phải là có lời, kỳ thực rất khó nói. Có điều hai phe đều là theo như nhu cầu mỗi bên Vương Tỳ bên này cần gấp một cái cho ao. Mà học sinh cũ bên này thì lại cần gấp một cái điểm song phương ăn nhịp với nhau. Đánh tới hiểu ngầm cầu đương nhiên. Cái này hiểu ngầm chỉ là tạm thời chân chính bão táp ở này sau khi đập thứ hai bát tơ uốc gò kiến. Một sau khi, chính mình cũng theo ao cục diện nhất thời đã biến thành một người ao. Gôn ba có người vào lúc này. Học sinh cũ trong đội hạt nhân bát tơ bắt đầu lên sân trước tiên lên sân chính là Mimura hôm nay. Cuộc tranh tài này. Học sinh cũ trong đội biểu hiện xuất sắc nhất có 3 người. Đầu tiên cái thứ nhất đương nhiên là ném bóng Kawashima cho đến bây giờ. Đối mặt tân sinh như vậy nhiều siêu sao tuyển thủ đánh bóng. Hắn cũng là vẻn vẹn làm mất đi một điểm mà thôi. Biểu hiện không thể bảo là không đặc sắc một cái khác là đập thứ tư Takasu học sinh cũ đội tổng. Cộng bắt 13 điểm. Nơi này đầu hơn nửa đều cùng Takasu Hirumi thiếu không được quan hệ thậm chí có vài phân là chính. Hắn lấy xuống biểu hiện ra quái vật cấp thực lực khủng bố. Là hết thảy tân sinh trong lòng ác mộng tung hai người bọn họ ở ngoài. Biểu hiện bắt mắt nhất chính là Mimura hắn là đánh bóng tỷ lệ thành công phi thường cao. Là học sinh cũ trong đội ngũ chỉ đứng sau Takasu tồn tại không có hắn đến đánh tốt nội tình. Học sinh cũ đội cũng không thể được như vậy, đa phần chỉ là biểu hiện của hắn giản dị chút. Cũng không giống Takasu cùng Kawashima như vậy lóa mắt đi tới Batterbox Mimura. Nhìn thấy Sawamura Eizun hướng về phía chính mình đánh ra đến ám hiệu khẽ gật đầu sau khi. Mimura liền đưa ánh mắt đặt ở picture trên gò giờ khác này catcher vị trí Yui Kaoru. Nhưng trong lòng không cách nào giữ vững bình tĩnh ứng với trước mắt loại này khó khăn cục diện. Là phi thường thử thách catcher công lực đầu tiên một điểm đương nhiên là phân tích thế cục bây giờ. Cùng với chính mình đối thủ một ao, gôn ba có người có thể chọn dùng phương thức công kích có rất nhiều loại. Nhất định phải hết thảy phương thức công kích cũng phải có đề phòng mới có thể ngoài ra. Còn phải căn cứ chính mình đối thủ đặc tính. Đến hơn nữa nhằm vào vừa Sawamura học trưởng hướng về nơi này đánh qua ám hiệu. Toàn bộ đội 2 hết thảy nhịp điệu thi đấu. Đều là do Sawamura Eizun khống chế nếu như không phải có cái kia đại ma vương tỏa chấn. Như vậy nhiều siêu sao tân tú, bọn họ có khả năng bắt điểm tuyệt đối không chỉ là cái kia một điểm mà thôi, các học trưởng là rất mạnh. Không có sai, nhưng chênh lệch giữa hai bên tuyệt đối sẽ không như ghi điểm bản lên biểu hiện như. Vậy 13, một này căn bản liền không cùng một đẳng cấp tranh tài, vì lẽ đó ngoại trừ trên sân các học trưởng khả năng lấy hành động ở ngoài, Sawamura học trưởng tài năng chỉ huy cũng không thể không cân nhắc đi vào tốt. Catcher không có một cái tốt đầu óc là không được, nếu như vẻn vẹn là muốn làm một cái hợp lệ catcher. Cái kia so ra còn muốn dễ dàng chút, chỉ cần tiếp bóng tốt, biết một chút đơn giản kỹ thuật là có thể, nhưng nếu như muốn làm được ưu tú, thậm chí là toàn quốc hàng đầu cấp độ, vẻn vẹn như vậy là còn thiếu rất nhiều. Còn cần trả giá càng nhiều nỗ lực, làm được như Yuikaru mức độ như vậy, thậm chí chỉ dựa vào nỗ lực đã không có tác dụng. Còn nhất định phải có đầy đủ năng khiếu, Yuikaru chính là một cái đầy đủ nỗ lực. Hơn nữa rất có năng khiếu tuyển thủ tổng hợp hết thảy tình huống sau khi. Hắn vẫn là cho rằng các học sinh cũ lấy ép buộc lấy điểm xác suất lớn vô cùng, bởi vì chỉ có loại này ghi điểm phương thức mới là bảo đảm nhất. Nhìn thấu tất cả sau khi, hắn trực tiếp cho Vương Tỳ đánh ra ám hiệu, dùng mắt chữ dư quang chú ý runner. Nếu như runner bắt đầu chạy, vậy cũng không cần khách khí, trực tiếp đem cầu ném đến găng tay của ta bên trong. Nhìn thấy Yuikaru cho mình đánh ra đến ám hiệu, Vương Nghị trần chờ một chút, có điều vẫn gật đầu khi hắn làm dáng. Chuẩn bị ném bóng thời điểm hắn liền nhìn thấy Yuikaru đột nhiên đứng lên, thân thể hướng về strike zone góc ngoài di động nửa mét. Rõ ràng, cứ việc Vương Tỳ cũng không có tận mắt đến runner, có điều hắn cũng đoán được, vào lúc này runner khẳng định là chạy ra, vậy thì xin lỗi. Học trường, các người đã chính mình muốn hướng về trong bẫy xuyên, liền không trách làm học đệ không khách khí. Vào lúc này cầu còn không hề rời đi Vương Tỳ tay, thậm chí vung cánh tay động tác đều không có làm ra đi. Hắn là tới kịp điều chỉnh phương hướng. Vèo, màu trắng tiểu cầu trực tiếp bay về phía strike zone rìa ngoài batter box, vị trí Mimura chơ mắt. Nhìn này một cầu, lệch khỏi strike zone, nội tâm hắn rất rõ ràng. Cái kia hai cái tiểu học đệ đã nhìn rõ ràng bọn họ hết thảy dự định, bọn họ hiện tại là thiết kế. Được rồi cái chồng. Chờ đợi mình đi đến đầu xuyên, runner đã toàn lực chạy ra. Vào lúc này coi như muốn trở về gôn ba cũng không kịp, cắn răng. Mimura cả người liền trực tiếp nhào tới dựa vào triển khai thân thể. Hắn lăng là dùng chày đỉnh, đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đi ra ngoài, thời khắc này hết thảy tân sinh đều giống như bị đóng băng như thế, bọn họ chưa từng có nghĩ tới vẫn còn có như vậy thao tác. Xây đô cao trung những này đội hai các học trưởng đến tột cùng có thế nào đấu trí. Xếp học sinh cũ đội lại đến một điểm, đem tổng điểm thi đấu mở rộng đến 14, một hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.